Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 240, chương 142, đại chiến bắt đầu. Đặc thù tiểu đội hành động. Hạ, Hisoka zzz vây quanh Kabuto bên người mấy con rắn không ngừng phát sinh thanh âm tê tê. Kabuto nói ra, huynh đệ hợp tác muốn đối phó ta, thực sự là rất có ý tứ. Nói xong Kabuto đã đem cái mũ trên đầu đi xuống mặt lôi một cái, đem chính mình đầu hoàn toàn che ở. Nói ra, nghĩ tới ta như vậy âm mưu ra cái này không giống như vẫn bị như vậy chăm chú nhìn a. Vì ứng đối ảo thuật sách lược sao? Sasuke nói rằng, bất quá cũng không hề thấy quái lạ. Itachi nhìn mấy con rắn bộ dạng, nói ra, nhìn chút rắn dáng vẻ, đã chuẩn xác cảm giác được chúng ta. Ồ, xà có nhiệt độ cơ thể cảm giác năng lực, cũng có thể đi qua lưỡi dầu lớn đầu đem vì đưa vào trong miệng tiến hành khứu giác cảm giác. Sasuke nói rằng, Itachi nói ra, xem ra ngươi đã làm nhiều lần bài học a. Sasuke, quả thực giống như một loài rắn chuyên gia. Vì giết chết Orochimaru, ta cố ý điều tra qua. Nghe được Itachi tán thưởng, Sasuke khóe miệng cũng hơi nhếch lên, hiện ra mỉm cười. Kabuto lúc này đã kết được rồi ấn, nói ra, nhưng thông thường loài rắn chuyên gia nhưng là không có biện pháp đánh bại ta Ahat. Nơi này là ta lãnh địa, có tự nhiên chi lực hiệp trợ ta chiến đấu. Kabuto nói chuyện thời gian, bên người đại xà toàn bộ liền bên lớn thật lớn một vòng, trở nên lớn. Tiểu tâm nơi này bẫy dập. Sasuke, Itachi nhắc nhở. Bẫy dập cũng không có đơn giản như vậy. Kabuto lần nói vừa xong, bên cạnh đại xà liền há to miệng nghĩ hai người đánh tới. Bốn cái đại xà sông ngang đánh thẳng hướng về hai người nhào tới. Itachi cùng Sasuke luân phiên né tránh, sau đó bị xà dồn đến trong khắp ngõ ngách, kèm theo mặt trên nham thạch rớt xuống bụi bặm. Bốn cái đại xà liền há to miệng nhắm ngay hai người cắn xuống tới. Đùng đùng, sông trong bụi mù đưa ra bốn con cánh tay màu đỏ, đem bốn cái tứ ngược đại xà trực tiếp nắm ở trong tay. Một đạo màu xanh hàn quang lóe lên, bốn cái đại xà đầu đã bị tước mất. Đây chính là Susanoo a. Kabuto nói rằng, tay không muốn nặng như vậy. Sasuke, Itachi nói rằng, Sasuke nói ra, yên tâm, người này chiếm được Orochimaru lực lượng sẽ không các ngươi dễ chết đi. Lúc này Itachi trên người Susanoo trực tiếp bắt lại đoạn xà thân thể, đem lôi qua đây. Itachi hô, Sasuke, xốc lên mũ. Ở Itachi động thủ thời điểm, sớm đã xông ra Sasuke một bà đã đem quay đầu ở trên mũ cho đánh rớt. Nhưng là bên trong đã không phải là Kabuto tấm kia chán ghét mặt mũi, mà là lưu lại mấy con rắn đầu rắn mà thôi. Quả nhiên, Sasuke nói rằng, Itachi nói ra, vô cùng cẩn thận a. Kabuto, Sasuke lại nói ra, người thật đúng là đa mưu túc trí a. Kabuto, xem ra ngươi chẳng những đem Orochimaru lực lượng cướp được trong tay, hơn nữa còn có bị vật gì vậy a? Không sai, Kabuto nói rằng, lúc này ở Itachi Susanoo trong tay xà vẫn là hòa tan. Kabuto tiếp tục nói ra, lúc này lưu động thân thể biến hóa năng lực Ahat, ta lợi dụng dịch đem chia lìa. Ta đi qua nghiên cứu Hozuki nhất tộc thân thể biến hóa năng lực tiến hành ứng dụng, mở rộng ra cái này kỹ thuật. Người biết ta nói người nào? Chính là Suizesu Ahat. Hắn có thể từ người biến thành thủy, từ thủy biến người lớn. Đương nhiên cái này cũng căn cứ vào ta có cường đại khôi phục năng lực. Bất quá lại nói tiếp, đây cũng là nghiên cứu Uzumaki nhất tộc, chính là cái kia nữ tử thân thể sau đó mới chỉ có nắm giữ khôi phục kỹ thuật. Là, vâng, đúng, Karin nha, nếu là Naruto ở chỗ này, hiện tại ngay lập tức sẽ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Sasuke nói rằng, Kabuto nói ra, không sai, ta thừa nhận, thế nhưng hắn hiện tại nhưng là bị quấn lấy. Hơn nữa hắn còn phải lo lắng đang cùng Madara chiến đấu đệ ngũ Hokage Tsunade. Cho nên bất quá ta để ý là ngươi một người đồng bọn. Mặc kệ nói như vậy, ngươi mang đi ba người này nhưng là vô cùng có ánh mắt ahat. Ở nơi này ninja trên thế giới không có tài năng nhân. Sự tồn tại của bọn họ đều sẽ bị phủ định, nhưng không có tài năng lời nói. Liền đem chính mình thiếu sót đoạt lại nắm giữ cũng vận dụng như thường thì tốt rồi. Xem ra ngươi có ba người bọn họ lực lượng a. Loại lực lượng này ngươi là từ nơi này lấy được, Sasuke hỏi. Đông, lúc này trên mặt đất xuất hiện 5 cái đại xà. Vây quanh một cây thạch trụ quay quanh ở bên trên. Kabuto lúc này nói ra, loại lực lượng này của chính ta lực lượng trên mặt đất bên trong cái hang rồng tu luyện được đến, Itachi cùng Sasuke. Không có chút nào giật mình, lúc trước Naruto giống như bọn họ nói qua, Kabuto nhất định sẽ đi tìm địa long động, nếu tìm được rồi đối với Kabuto mà nói không có khả năng không mang về tới chút gì. Cho nên Itachi cùng Sasuke chỉ là đơn giản đáp lại một câu. Địa long động sao? Đối với, ta tìm được rồi, Kabuto vẫn còn ở hưng phấn nói ra, thông diệu mộc sơn, ẩm ướt xương lâm tề danh trong mắt thế nhân trong truyền thuyết cái kia địa phương. Cũng không phải chỉ có Orochimaru đại nhân đi nơi đó, ta cũng đi qua, cái này lực lượng chính là ở Hakuza Sennin dưới sự chỉ đạo tu hành luyện thành. Ta rốt cuộc siêu việt Orochimaru đại nhân. Nói một con rắn ngẩng đầu lên, há hốc miệng ra, liền từ bên trong đưa ra vẫn cánh tay. Sasuke trên người lập tức tuôn ra Susanoo. Susanoo lấy ra dành riêng vũ khí thượng cung cài tên, hướng về phía Kabuto thanh âm xuyên qua phương hướng liền bắn đi qua. Itachi chứng kiến Sasuke động tác, liền hô, Sasuke, không nên gấp gáp. Nhưng khi Itachi cùng Sasuke đang nhìn thời điểm, liền phát hiện từ xà tận cùng bên trong đưa ra cái tay kia. Đang ở không trung phe phẩy, nói ra, tấm tắc ta bây giờ cảm giác năng lực nhưng là kim phi tích bì. Bởi vì có tự nhiên năng lượng giúp ta giúp một tay. Quả thế à, Itachi thản nhiên nói, Kabuto không có chú ý tới Itachi giọng, tiếp lấy nói ra. Ngươi biết không, nguyên bản Jugo bộ tộc liền sở hữu có thể đem tự nhiên năng lượng thu hút trong cơ thể thể chất. Đây chính là hắn mất khống chế bí mật, lực lượng đột nhiên tăng cường đưa tới không cách nào khống chế. Orochimaru đại nhân nhìn chúng cũng không phải là Jugo thân thể không khống chế được, mà là bị bọn họ tộc nhân lực lượng căn nguyên hấp dẫn. Bắt đầu rồi nghiên cứu. Cuối cùng tìm được rồi lực lượng đầu nguồn, đó chính là địa long động. Orochimaru đại nhân lập tức nếm thử muốn lấy được cổ lực lượng kia. Đàn đánh còn chưa đạt được có thể thừa nhận cổ lực lượng này thân thể. Cho nên, tới chỗ này, Kabuto cái tay còn lại cũng đưa ra ngoài. Sau đó cả người cũng từ rắn trong miệng đi ra. Kabuto bị xa nhổ ra sau đó. Tiếp tục nói ra. Mặc dù hắn không có thể tu luyện thành nghĩ tới ta hoàn mỹ như vậy tiên nhân, đây chính là tiên nhân hình thức sao? Sasuke nói rằng, dĩ nhiên, loại lực lượng này thực sự là quá hoàn mỹ. Kabuto dương dương tự đắc nói. Sasuke lúc này lại nói ra, hoàn mỹ, so với Naruto tiên nhân hình thức người kém quá xa, người chỉ bất quá cùng Orochimaru giống nhau. Biến thành một cái phế vật xà mà thôi, phải không? Làm loài rắn chuyên gia ngươi hẳn là nhớ kỹ, ta đã không phải xà. Hoàn mỹ tiên nhân chi lực để cho ta đẩy đi xà bì thăng làm long. Kabuto nói tới chỗ này, trực tiếp từ trên người thả ra khổng lồ chakra. Chakra hình thành Uzumaki đem Itachi cùng Sasuke y phục đều chém gió bay phất phới, phải không? Đúng là mỉa mai a. Sasuke nhắm lại con mắt thản nhiên nói. Lần nữa mở thời điểm, Sasuke mắt phải đã biến thành tam câu ngọc dragon, mà ở một bên Itachi cũng đồng thời mở ra trên mắt trái tam câu ngọc dragon. Tiên pháp bạch kích thuật đều trực tiếp từ trong miệng phun ra chất lỏng màu trắng tạo thành hàng dài, ở trên long chảo nắm một viên long châu một dạng đồ đạc. Hàng dài vòng quanh long châu không ngừng xoay tròn, sau đó long châu bạo liệt đồng phát ra cường quang, nhưng lại phát ra trận trận thanh âm chói tai. A, cường quang cùng cao đề si ben thanh âm không được không cho Sasuke cùng Itachi che lỗ tai cùng nhắm lại con mắt, đi qua ánh sáng cùng thanh âm tới ngăn cản thị giác cùng thính giác sao. Thuật này đi qua dẫn phát không khí rung động, khiến cho cảm giác bại liệt phong bế đối thủ hành động. Itachi hơi ngạch mở hai mắt ra, ở một mảnh quang sáng trong liền thấy một cái bóng đen tại hành động già. Nhanh chóng hướng về Sasuke lại gần đi lên, hắn mục tiêu là Sasuke, quả nhiên có bị Naruto liệu đến. Itachi thầm nghĩ, sau đó vừa sải bước đến Sasuke trước người quát lên. Shinra Tensei, nghe được Itachi lời nói, đều rõ ràng sửng sốt. Sau đó một cỗ to lớn đẩy mạnh lực lượng đem Kabuto bắn đi ra. Kabuto đụng gãy 7-8 cây thạch trụ mới ngừng lại được. Kabuto bỗng nhiên ngẩng đầu tới hô. Không có khả năng, người như thế có thể khiến ra chỉ có Raigan mới có thể đánh tới thuật. Cường đại sức đẩy chẳng những đem Kabuto bắn đi ra, nhưng lại đem Kabuto sử ra cái kia nhẫn thuật cho đánh tan. Sasuke lúc này cũng đứng dậy, hướng về phía Kabuto quát lên. Banzo Tenin, một bà đã đem Kabuto vồ tới. Không có khả năng, các ngươi, Kabuto hoảng sợ nói rằng, một người có thể sử dụng còn có thể. Vì sao Sasuke cũng có thể sử dụng thuật này? Kabuto thật sự là muốn không phải minh bạch. Làm Kabuto bị Sasuke tóm vào trong tay thời điểm, khiến cho hắn khiếp sợ là, đều cư nhiên phát hiện Itachi cùng Sasuke phân biệt có một con mắt xuất hiện Raigan đặc thù. Thế nhưng Seragon đặc thù nhưng không có tiêu thất, ngươi không nói ngươi là hoàn mỹ tiên nhân sao? Đây là thế nào? Vì sao chật vật như vậy đâu? Sasuke trêu nói. Kabuto lúc này cảm giác được đầu óc có điểm không đủ dùng. Nói ra, như thế biết cái này dáng vẻ, không thể nào biết cái bộ dáng này, được gọi là thần chi nhãn, Raigan tại sao lại, ngươi nên không nghĩ tới sao? Kabuto, kỳ thực không chỉ là Nagato sở hữu Raigan, còn có một người cũng sở hữu Raigan, hơn nữa hắn biết như thế nào mở ra Raigan phương pháp. Itachi thản nhiên nói, Kabuto nói ra, không có khả năng, ngoại trừ Seragon cuối cùng có thể tiến hóa thành Raigan, còn lại hoàn toàn không có khả năng. Thật vậy chăng? Sasuke tiếp lấy nói ra, ngoại trừ chúng ta Uchiha nhất tộc, còn có một tộc cũng là lục đạo tiên nhân trực hệ hậu đại. Hơn nữa người cũng nghiên cứu qua bộ tộc kia thân thể. Uzumaki nhất tộc, Uzumaki Naruto, ta biết rồi, cũng biết hắn vì sao cố ý muốn đổi thành Uzumaki Naruto nguyên nhân. Liền vì không cho chúng ta phát giác điểm này, Kabuto lập tức hét lớn. Sasuke im lặng lắc đầu, hắn biết Naruto cải danh tự không phải là vì cái này. Cho nên nói ra, Kaka, người này sợ choáng váng. Chúng ta vẫn là làm chính sự a, không cùng hắn chơi. Itachi trực tiếp hướng về phía Kabuto nói ra. Tsukuyomi trực tiếp đem Kabuto đã khống chế đứng lên. Lúc này Sasuke đột nhiên nói ra, Naruto dường như có một chút coi là sai rồi. Chúng ta có thể buông lỏng bắt Kabuto, vậy tại sao còn muốn đi tìm Orochimaru lưu lại phương pháp phá giải đâu? Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Sasuke, Itachi khống chế được Kabuto đem Kuchiyose, Edo Tensei sau khi giải trừ. Nói ra, Naruto làm như vậy sự tình để cho chúng ta có 100% xác suất thành công. Lúc này phía trên chiến trường bị phong ấn hết thảy uế thổ chuyển sinh ninja nhóm. Đều cảm thấy khống chế chính mình cổ lực lượng kia tiêu thất. Tất cả mọi người linh hồn đầu thoát khỏi thân thể kia. Xuất hiện tại phong ấn bên ngoài. Tuy là thời gian ngắn nhưng là hãy để cho bọn họ có thời gian cùng mình người quen nói lời từ biệt. Lúc này ở Itachi cùng Sasuke bên người, Garfield lại đột nhiên xuất hiện, hướng về phía hai người nói ra, làm cực kỳ xinh đẹp a. Bất quá nơi đây còn có một cái nhiệm vụ cần hai vị, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.